Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 415, mới bắt đầu. Mà phút chốc, cảm nhận được tàn nguyệt thể Ôn Chính đang chậm rãi khôi phục. Còn có thời khắc này tàn nguyệt khóe miệng hơi để lộ ra một tia nụ cười. Cái này phút chốc su nết cái kia vốn là chảy nước mắt con mắt. Rốt cuộc nở nụ cười, bật cười, đem lo lắng trong lòng theo cái này tiêu ý tiêu tán. Kurenai cũng giống như vậy, cái này phút chốc cả căn phòng bi thương, cái này phút chốc đều hóa thành một tiếng cười khẽ tiêu tán. Mà lúc này tàn nguyệt từ từ trong người tâm mệt mỏi dưới trạng thái. Từ từ đã ngủ say. Cái này phút chốc tàn nguyệt trong lòng xuất hiện một tia chân thành nhất thoại ngữ. Mọi người, người yêu của ta, nữ nhân của ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi. Trong lòng phấn chấn lòng người thoại ngữ, cũng là để tàn nguyệt vẫn kiên trì thoại ngữ. Cái này phút chốc từ tàn nguyệt trong miệng truyền ra, sau đó tàn nguyệt trầm lắng ngủ. Thế nhưng cái này một khắc trong phòng, trung nữ tất cả đều một bộ sững sốt biểu tình. Cặp mắt ánh mắt đều nhìn cái kia giữa chân mày lộ ra vẻ cao hứng tàn nguyệt. Cái này phút chốc trong lòng của bọn họ tất cả đều là cảm động. Tất cả đều là tình yêu. Cái này từ từ tình yêu tràn đầy tâm linh, làm cho các nàng để lại cảm động nước mắt. Mà lúc này tàn nguyệt trong giấc mộng, cảm nhận được một điểm nhiệt. Mà đối với tàn nguyệt hiểu rõ nhất Bạch, lập tức đã biết nguyên nhân. Bạch khởi thân, bên cạnh Temari nhìn Bạch hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng lúc này Kurenai đám người cũng là cười cười, nói rằng, Bạch, không nên quá thấp, dù sao tàn nguyệt mới vừa tốt, mới, chỉ có, Ôn Nhu gật đầu, sau đó trên tay kết ấn, trên tay phải xuất hiện một đóa màu trắng hỏa diễm. Hỏa diễm vốn là nhiệt độ cao, thế nhưng cái này phút chốc xuất hiện hàn lưu. Đây chính là trắng huyết kế đấu loại, nhìn như lạnh như băng hỏa diễm. Thế nhưng biết chân chính nội hàm người biết, cái này màu trắng hỏa diễm là có thêm cao nhiệt độ. Cái này màu trắng ngọn lửa hiệu quả chính là có thể hấp thu nhiệt lượng, hấp thu bất luận cái gì nhiệt lượng, sau đó gia tăng chính mình nhiệt độ. Cho nên giờ phút này tay không bên trong bạch sắc hỏa diễm nhiệt độ cực cao, nhưng là lại có thể hấp thu trong không khí nhiệt lượng. Cho nên tàn nguyệt đã tại ngủ thời điểm đều sẽ để bạch sứ dùng một lần cái này nhẫn thuật. Bởi vì tàn nguyệt tập quán trời nóng bức ôm chăn ngủ. Thế nhưng ở Hokage thế giới lại không có cái gọi là khổng điêu, mà đã có lấy trăm cái này thiên nhiên khổng điêu, làm sao có thể không sử dụng trở xuống, cho nên mới có cái tràng diện này. Bạch đem vật cầm trong tay hỏa diễm thiêu đốt một hồi, sau đó cảm giác được trong gian phòng đó nhiệt độ đã rất lạnh. Hơn nữa lúc này tàn nguyệt đã để lộ ra mỉm cười cùng thoải mái biểu tình. Lúc này Kurenai cùng Sunet cười, bằng tàn nguyệt nắm thật chặt chăn, sau đó từ từ đi ra. Chỉ chưa tàn nguyệt mi ngủ, cầu đặt sao sao sao thanh phong khẽ vịn. Tàn nguyệt không biết mình ngày hôm qua tình huống, giống như là quên mất giống nhau. Ngủ thẳng tới mặt trời lên cao, tàn nguyệt mới, chỉ có, chậm rằng rặc tỉnh lại. Mở hai mắt ra, cảm giác được ánh mặt trời có chút chói mắt, nhưng là lại mang theo một cỗ sưởi ấm lòng người nhiệt lượng. Cái này phút chốc. Tàn nguyệt ngáp một cái, tàn nguyệt chậm rằng rặc rời giường, đi ra cửa, sau đó nhìn lúc này đã sớm tụ tập lại trung nữ. Cái này phút chốc tàn nguyệt tím bầm nội tâm xuất hiện ấm áp. Bởi vì, này những người này chính là mình trong lòng chân quý nhất tồn tại. Toàn thân dường như tràn đầy lực lượng, trong lòng bởi vì gông xiềng chặt đứt. Cái này một khắc tàn nguyệt rốt cuộc biết dùng lấy cái kia một bộ chân thành ánh mắt nhìn mọi người. Ăn ấm lòng bữa sáng. Sau đó cùng trung nữ nói một tiếng gặp lại. sau đó liền hướng về Hokage phòng làm việc đi tới. Tàn Nguyệt không biết mình bây giờ tinh lực là hình dáng gì, nhưng là lại cảm giác được toàn thân mình trên dưới tràn đầy lực lượng. Đi nhanh đi tới Hokage phòng làm việc, trực tiếp ngồi xuống chỗ ngồi, nhìn cái kia đã sớm đưa tới quyển trục cùng tình báo. Nhưng tất cả đều là một ít liên quan tới năm trận chiến sự tình. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt trong lòng hơi cười nói, ngươi muốn chiến, ta liền chiến, ca ca, thật không biết trận đại chiến này là ngươi mạnh mẽ hay là ta mạnh mẽ. Sau đó tiếp tục đảo trên tay tình báo, thế nhưng phía dưới lại thấy được thứ nhất tình báo liên quan tới Naruto cùng Sasuke. Đây là Akatsuki tình báo, bây giờ hiểu đã hoàn toàn hướng về Konoha tuyên chiến, bởi vì Akatsuki đã tin tức truyền ra, mình đã phát chóc đến rồi cửu vĩ, hiện tại liền muốn chinh chiến toàn bộ thế giới. Chứng kiến cái này một tin tức thời điểm, Tàn Nguyệt khóe miệng để lộ ra vẻ mỉm cười, quát lên, ca ca, không sai, biết cho đệ đệ bối hắc hoa. Bất quá ta thật đúng là muốn cảm tạ ngươi a. Naruto tin tức, Tàn Nguyệt trực tiếp phong tồn, bởi vì Tàn Nguyệt cũng không muốn bởi vì Naruto sự tình mà ảnh hưởng đến lúc này Konoha đích sĩ khí. Xử lý xong tất cả mọi chuyện, lúc này Konoha đã chuẩn bị đến rồi hậu kỳ, chiến dịch có thể nói tùy thời có thể khai hỏa, mà bây giờ Akatsuki bên kia, căn cứ từ mấy Kaka Obito truyền tới tình báo, bây giờ Bạch Zetsu phân thân cũng đã chuẩn bị xong. Nghĩ đến Bạch Zetsu, lúc này Tàn Nguyệt trực tiếp hướng về phía trước mặt Kurenai Zetsu bản tôn nói rằng, Kurenai Zetsu, nếu là ngươi bây giờ gặp phải Bạch Zetsu, ngươi có thể không thể thôn phệ Bạch Zetsu à? Điểm này, Tàn Nguyệt trước đây liền nghĩ qua. Dù sao Kurenai Zetsu cùng Bạch Zetsu có thể nói là cùng loại sinh vật. Dù sao Kurenai Zetsu chính là Bạch Zetsu trên người một bộ phận biến thành. Mà tiên tử A Bạch Zetsu tất cả đều là Osusuki Kaguya lần trước phát động Tsukuyomi vĩnh cửu làm ra đồ đạc. Mà bây giờ nếu có thể hấp thu Bạch Zetsu, đây chẳng phải là cũng có thể nói đem lên một lần Osusuki Kaguya thành quả hấp thu. Cho nên cái này phút chốc Tàn Nguyệt hỏi Kurenai Zetsu. Kurenai Zetsu suy nghĩ một chút, liền nói rằng, chủ nhân, ta và Bạch Zetsu là cùng bên trong vật thể, có thể nói ta có thể thôn phệ Bạch Zetsu. Bất quá chủ nhân ngươi định làm như thế nào? Dù sao ta hiện tại còn không thể hiện thân. Tàn Nguyệt lúc này suy nghĩ một chút, khóe miệng dần dần để lộ ra mỉm cười, sau đó hướng về phía Kurenai tuyệt mi tâm hơi hơi một điểm, sau đó nói rằng, cứ làm như vậy, đi thôi. Nói xong, liền thấy được Kurenai Zetsu cung kính hướng về phía Tàn Nguyệt nói một tiếng, chủ nhân. Kurenai Zetsu cáo từ, sau đó liền từ từ biến mất ở Hokage phòng làm việc. Mà lúc này Tàn Nguyệt cũng biết đây hết thảy kết thúc, cũng là hết thảy bắt đầu. Lúc này Tàn Nguyệt, cặp mắt Mangekyo Sharingan đã mở ra, sau đó một cơn chấn động xuất hiện, sau đó Tàn Nguyệt cũng đã hóa thành một cơn chấn động biến mất ở nơi đây. Sau đó xuất hiện ở chung kết chi cốc, bởi vì 3 năm trước đây, Sasuke và Naruto chiến đấu, ở cộng thêm Tàn Nguyệt thường thường tới nơi này thực nghiệm chiêu thức, để trong này lúc đầu trở thành một mảnh hồ nước khổng lồ, bây giờ trở nên năm càng thêm to lớn. Bất quá Tàn Nguyệt lại nói rằng, đại cũng đã lớn, bộ dáng như vậy cũng tốt, có thể ngăn cản chiêu thức của ta a. Nói Tàn Nguyệt trên người liền xuất hiện biến hóa, bởi vì này thời điểm Tàn Nguyệt muốn thực nghiệm mình một chút mới chiếm được lực lượng. Vì chiến đấu kế tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.